Nhưng hắn không cách nào vì thế mà làm ra một cách lựa chọn sáng suốt. Mặc dù Diệp Thước nói rất đúng, đó cũng chỉ có thể làm như vậy. Có lẽ hết thảy đều giao cho trời xanh, giao cho thời gian tới quyết định. Cách làm như thế cũng không phải là phong cách của thần dạ. Nhưng hắn quả thật không có phương pháp giải quyết tốt hơn. Nhẹ thở dài, thần dạ nhắm mắt ngồi xuống. Ngủ say chữa thương sau nửa tháng, sau khi tỉnh lại lại sợ mọi người gấp gáp mà đi ra khỏi phòng, thế cho nên không kịp đi hào hào cảm thụ một chút biến hóa sau khi tỉnh lại của lần trọng thương này. Về phần những chuyện khác liền tạm thời ném đi không quan tâm. Đao Linh giác tỉnh, tuy nói cổ đế điện còn chưa hồi phục, hơn nữa còn thần bí, nhưng có Đao Linh ở đây, tu luyện ngày sau chắc chắn sẽ có biến hóa rất lớn. Mà thiên đao thân là hỗn nguyên chi bảo, ở giai đoạn trước mắt này, tu vi của mình tỉnh không đủ để thủ hộ bảo bối vật này. Đừng nói là hỗn nguyên chi bảo, cho dù là thần binh cho tới tiên thiên linh bảo đều sẽ để cho những người khác vọng động mơ ước. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 134, quyết định 2. Thần giả nhưng không muốn bởi vì thiên đao lại vì mình cùng thần gia mà rước lấy một đại phiền toái không tất yếu. Trong khoảng thời gian này cũng đã nhiều lần ở trước mặt mọi người sử dụng tiểu đao, không khỏi có bị một ít người có tâm chú ý tới. Có lẽ bọn họ không cho rằng đó là hỗn nguyên chi bảo, nhưng đối với thần giả mà nói cũng là không ổn. Cho nên đế đô hoàng thành là không thể ở lại lâu. Không chỉ là nguyên nhân của thiên đao, tu vi tự thân đã ở cảnh giới sơ huyền nhất trọng. Tiếp tục lưu lại đế đô hoàng thành sẽ không có bao nhiêu trợ giúp đối với sự tăng tiến của thực lực mình. Ưng non thủy chung là phải trải qua một phen lịch lãm chân chính mới có thể trở thành hùng ưng bay lượn ở trên 9 tầng trời. Dĩ nhiên muốn ở trước khi rời đi đầu tiên là phải rời đi trong yên tâm. Thời gian 3 ngày thoáng một cách đã qua. Vì thần dạ lần nữa ra khỏi phòng, lại phát hiện lão gia tử đang ở bên ngoài. Gia gia, ngài đến đây lúc nào? Vẫn ở chỗ này chờ ngươi, Diệp Thước cùng Dịch Thiên cũng cùng lão phu nói một chút chuyện tốt hơn. Thần lão gia tử thâm ý sâu sắc nói. Tâm của thần dạ nhất thời có chút luống cuống hô. Gia gia. Thần lão gia tử phất tay một cái nói. Dạ nhi. Nơi này không có những người khác, ngươi cũng không cần đem lão phu trở thành gia gia của ngươi, liền đem lão phu trở thành một người bình thường. Một người xa lạ không nhận ra mà nói cho lão phu biết ý nghĩ chân chính trong lòng ngươi là cái gì. Ta. Sau khi thần dạ trầm mặt một hồi mới chậm rãi nói. Gia gia, chuyện mà ta trải qua không cho phép ta cu áp càn rỡ quá cảm tính. Về phần chuyện tình cảm, gia gia, nếu thần gia bất an, thần gia có lẽ còn không có chân chính an bình được. Nhưng ngươi có thể yên tâm, thần gia hôm nay không dám nói phòng thủ kiên cố, nhưng ít nhất tính trong thời gian mấy năm, hoàng đế hắn sẽ không có bất kỳ hành động gì đối với thần gia. Lão gia tử nói chắc chắn như thế để cho thần gia hết sức hiếu kỳ. Chẳng lẽ trong 3 ngày nay theo hắn thức tỉnh bình an vô sự, chỗ của hoàng đế đã xảy ra thay đổi? Nhưng cho dù có thay đổi, có chút hứa hẹn, hưng khi cùng tương lai phát sinh xung đột, những hứa hẹn kia cũng thường thường sẽ không tạo nên tác dụng gì. Hoàng đế là thiên tử, đều nói là quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Nhưng trên thực tế có phải như vậy hay không liền cần phải bàn bạc lại. Dạ nhi, ngươi không cần hoài nghi tính chân thực về lời này của lão phu. Thần lão gia tử cười nói. Thực lực phần lớn của thần gia ta đều bày ra cho người của đế đô nhìn thấy. Mà vẹn vẹn không phải là toàn bộ cũng đủ để kinh sợ được mọi người. Trong đó liền bao gồm hoàng thất ở trong đó. Càng có một biến cố lớn nhất để cho hoàng đế tạm thời bỏ đi việc là địch với thần gia chúng ta. Biến cố gì? Thần giả trao mày lên, trong lòng hơi có chút bất an. Là Huyền Lăng. Thần lão gia tử nghiêm nghị nói. Quả nhiên là nàng. Thần giả không khỏi nặng nề thở dài. Đúng vậy a, lão phu cũng không nghĩ tới Huyền Lăng có thể làm như vậy. Thần lão gia tử cảm khái nói. 3 ngày trước sau khi Huyền Lăng hồi cung. Lập tức 2 đại cao thủ bên cạnh nàng chính là tận tình phóng thích ra một thân khí thế cường đại. Phàm là người ẩn nặc ở trong bóng tối giám thì Huyền Lăng đều bị đánh chết. Cũng đem thi thể đưa đến chỗ chủ nhân của bọn hắn. Đông cung hoàng hậu nương nương, nương nương các cung chư vị hoàng tử trưởng thành cùng với hoàng đế. Lúc thi thể được đưa trở về còn buông xuống một câu nói. Thần giả ngươi là người mà Huyền Lăng nàng coi trọng nhất. Nếu sau này có người dám can đảm xuất thủ với ngươi một lần nữa nàng sẽ trả thù càng thêm thảm thiết. Người nào cũng không nghĩ tới tu vi của Huyền Lăng đã ở cảnh giới sơ huyền tam trọng. Mà một cao thủ ở bên người nàng. Lão giả tên là Tuyên Vũ Chi kia là trung huyền tam trọng. Nữ tử che mặt kia lại càng khiến người ta khiếp sợ đã đạt đến cảnh giới trung huyền thất trọng. Cao thủ bên cạnh hoàng đế không có ai ngoại trừ Vân Thái Hư ra. Hoặc còn một chút người có thể đối kháng với cao thủ bên cạnh Huyền Lăng. Nhưng bọn họ thân ở trong cung nhiều năm cũng không bị người phát giác. Đây cũng đủ cho thấy ở sau lưng Huyền Lăng có một cỗ lực lượng cường đại hơn nữa. Lực lượng này ngay cả Vân Thái Hư cũng chính miệng thừa nhận. Thần lão gia tử thở dài nói. Dạ nhi, như thế mà nói hoàng đế sao có thể trước lúc không đủ nắm chắc mà tới khiêu khích thần gia ta. Lăng nhi nàng để cho ta. Nàng để cho ta cảm động. Cho nên ngươi không thể cô phụ nàng. Thần lão gia tử rất rõ đại nghĩa. Thị phi đúng sai. Ở trong mắt của lão cũng cực kỳ rõ ràng. Lão có thể đủ xem hiểu Huyền Lăng đối với thần dạ là một tấm chân tình. Nghe vậy thần dạ cười khổ một tiếng, cũng là thản nhiên nói. Ra ra, thần gia tạm thời yên ổn, nhưng mẫu thân thì như thế nào? 96. Ông cháu trường đàm. Dạ nhi, ngươi cần gì phải đem chính mình gắt gao vây ở trong một phương gông cùm xiềng xích đây? Thần lão gia tử thở dài. Hai mắt kia reo chưa từng có cảm giác lão hóa giờ phút này thế nhưng thâm trầm rất nhiều. Nhìn qua liền không có gì khác với lão nhân bình thường. Thân là nhất gia chi chủ. Ngay cả tức nhi của mình cũng không thể giữ được. Ai dám nói trong lòng lão gia tử cũng không từng có nửa điểm áy náy đây. Gia gia. Thần dạ nhẹ giọng cười nói. Đó là trách nhiệm của ta. Ta chẳng bao giờ đem nơ. To. À. Quy. Quy. Gông cùm xiềng xích. Thân là con của người thì đó là việc đương nhiên. Mặc dù là đương nhiên nhưng ngươi cũng không cần thiết hoàn toàn đem tim của mình vây khốn như thế. Thần lão gia tử lạnh lạnh cười một tiếng, nhìn lên trời hờ hững nói. Thế gian quá lớn. Chú định cả đời ta chỉ có thể trở thành ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cũng không cần gấp gáp. Chúng ta là ếch ngồi đáy giếng cũng có thể đem tâm của mình buông ra rất rất lớn. Lớn đến đủ đem toàn bộ thế giới đều dung nạp vào. Dạ nhi. Thần lão gia tử nghiêm nghị nói. Ngươi phải hiểu được bất cứ người nào muốn làm thành một chuyện cái dựa vào là thực lực cùng kiên trì của bản thân. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không có một số việc không phải là ngươi có thể giữ vững được. Liền nhất định có thể làm được. Mà có quá nhiều chuyện cũng không phải là có thực lực là có thể như mong muốn. Thần dạ những mày. Lời này hắn cũng không phải là nghe không hiểu. Trong lòng hắn càng thêm hiểu được là giao ra cũng không nhất định là phải có hồi báo. Nhưng không có biện pháp. Có một số việc là nhất định phải đi làm. Bất kể có làm được hay không. Ngươi từ nhỏ liền thông tuệ. Càng thêm hiểu chuyện.

Nhưng không thể mang lên khoản nợ trái với lương tâm. Nếu như cái gì cũng chưa bắt đầu thì trái tim này liền sẽ dễ chịu một chút. Là người nào? Chỗ sâu trong Chấn Quốc Vương phủ. Trừ lão gia tử ở chỗ này giống như rời xa hồng trần ra. Còn có một nơi không chỉ có dấu ở trong chỗ sâu phủ đệ. Ở bên trong phương viên trăm thước chỗ sâu này ngươi chân chính cảm thụ không tới có nửa điểm cảm giác xa hoa của Chấn Quốc Vương phủ ở trong đó. Phạm vi trăm thước có chỉ là một phiến hoang vu. Ở trung tâm có một cái thổ phòng cũ nát. Ở bốn phía thổ phòng này chỉ dùng hàng rào bằng cọc gỗ nặng nề vây lại. Những thứ khác liền là cỏ dại. Mắt thường nhìn tới mặc dù trong thổ phòng có ánh đèn yếu ớt phát ra. Để cho người biết rõ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Này cũng không phải là chân chính không có một bóng người. Nhưng cỏ dại mọc đầy phảng phất như mấy năm không có ai tới xử lý. Làm cho người ta đi tới một phiến địa phương này cảm giác được chính là cảm giác tiêu điều vô tận. Tiêu điều tràn lan như thế để cho trăm thước chỗ này ngạnh sinh sinh từ trong Chấn Quốc Vương phủ phân cách ra ngoài. Biến thành một phương hoang vu mà người khác khó có thể bước vào. Khó có thể tưởng tượng ở trong một phiến hoang vu này vẫn còn có người ở lại. Khi thần giả lướt qua cỏ dại, đi tới trước thổ phòng. Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, một đạo thanh âm thê lương phảng phất như không thuộc về thế gian nhàn nhạt từ trong phòng truyền ra. Phụ thân, là ta. Thần giả kính cẩn đáp. Trong phòng, bởi vì một câu nói như vậy của thần giả mà trở nên cực kỳ yên tĩnh. Phảng phất ở trong đó căn bản là một chỗ ngay cả thời gian cũng không tồn tại. Loại yên tĩnh này làm cho lòng người đều gặp phải từng trận đau đớn giống như hít thở không thông. Dạ nhi, sao ngươi lại tới đây? Sau một hồi đạo thanh âm thê lương kia nhẹ nhàng thở dài nói. Sắc trời không còn sớm, dạ nhi thân thể ngươi không tốt, sớm đi về nghỉ ngơi đi. Thần giả có loại cảm giác muốn khóc. Cái gọi là thân thể không tốt là chuyện mấy năm nay căn cơ của hắn bị phế. Chuyện này đã sớm trôi qua rồi nhưng phụ thân ở trong phòng vẫn là không biết. Nhưng trong lòng thần giả không có oán trách, hắn biết phụ thân tại sao lại biến thành bộ dáng này. Phụ thân, ngày mai ta muốn rời khỏi đế đô hoàng thành, là một mình rời đi. Trước khi rời đi, ta muốn gặp lại phụ thân. Rời đi. Người ở trong phòng hiển nhiên ngây ra một lúc, sau đó khàn giọng một tiếng, lại một lần nữa truyền ra. Rời đi cũng tốt. Ở đế đô ngươi phải nhận là càng nhiều khuất nhục cùng xem thường. Đổi lại một chỗ khác sinh sống đối với ngươi là một chuyện tốt. Về phần ta, không có gì cần phải gặp. Nghe ra, ở trong thanh âm này ẩn chứa một tia thoải mái, cũng có quan ái nồng đậm. Phụ thân, lần này rời đi có lẽ sẽ là thời gian mấy năm. Ta không thể xác sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. To. Có thể trở về. Cho nên, phụ thân, để cho Hải Nhi gặp người một lần đi. Đứng thẳng ở bên ngoài thân thể thần giả đã có chút nhẹ nhàng phát run. Gặp hay không gặp, chúng ta đều là chúng ta, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Phụ thân, ngài liền gặp Hải Nhi một chút đi. Thần giả kiên trì hô. Thanh âm thê lương thản nhiên nói. Ha ha, ta đã người có tâm đã chết, cần gì lại gặp nhau. Dạ nhi, chỉ nguyện cuộc sống của ngươi vui vẻ, bình an là ta có thể yên tâm. Phụ thân, trong thanh âm của thần giả đã có cầu khẩn nhẹ nhẹ, nhưng đồng thời cũng xen lẫn tức giận. Phụ thân, chẳng lẽ ngài không hỏi xem tại sao ta muốn rời khỏi đế đô? Sau khi rời khỏi đế đô lại muốn làm những gì sao? Thanh âm thê lương trước sau như một mà đạm mạc nói. Bất kể ngươi muốn làm gì, ngươi hiện tại là người lớn rồi. Không cần người khác lại vì ngươi mà nghĩ mưu kế. Ta ở chỗ này cầu mong cho ngươi hết thảy đều thuận lợi. Ha ha, phụ thân a. Thần giả không nhịn được mà cười to một tiếng. Phụ thân, sau chuyện Bắc Vọng Sơn kia, phụ tử chúng ta không hẹn mà cùng đem chính mình ẩn giấu đi thật sâu, từ đó lại không nhìn thấy người khác. Nhưng mà chôn giấu của ta là đang cố gắng đi tìm một con đường, tìm một con đường có thể để cho mình tiến bộ, tìm một con đường có thể khiến cho mình sau khi cường đại mà đi làm những chuyện chính mình muốn làm. Nhưng phụ thân ngài thì như thế nào đây? Trong thời gian mấy năm ngài đều không ra khỏi gian phòng này, ngài nói cho ta biết ngài rốt cuộc đang làm cái gì? Phụ thân, ngài đã nói là ngài cực kỳ yêu mẫu thân, nhưng mà ngài lại vì mẫu thân mà đang làm những cái gì? Tự oán tự trách cam chịu chính là phương thức mà ngài yêu mẫu thân sao? Câm mồm! Bên trong gian phòng thanh âm thê lương gầm lên. Thần giả lắc đầu hờ hứng cười khẽ. Phụ thân, tim ngài đau nhất nhưng tim của ngài có đau giống như Hải Nhi không? Những năm gần đây Hải Nhi cơ hồ không có một giấc ngủ ngon. Bởi vì mỗi khi Hải Nhi ngủ sẽ mơ thấy mẫu thân. Sau đó lại mơ thấy tình hình lúc mẫu thân bị bắt đi. Mỗi lần Hải Nhi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thân thể Hải Nhi giống như là bị co rút không ngừng. Toàn thân đau nhức. Mỗi một lần đều khiến cho Hải Nhi thiếu chút nữa hít thở không thông. Hải Nhi từng nghĩ tới, căn cơ của Hải Nhi cũng đã bị phế đi. Cuối cùng cả đời đều không thể tìm lại được mẫu thân. Sau đó để cho một nhà đoàn viên. Đã như vậy Hải Nhi liền làm một cái cô hồn dã dượt đi. Nhưng phần bi phẫn ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của Hải Nhi lại là nói cho Hải Nhi biết. Nếu như kiếp này không thể để cho mẫu thân trở lại, không thể để cho người một nhà đoàn viên, như vậy ngày sau Hải Nhi thân đi tới Hoàng Tuyển, tới cửu địa giới, Hải Nhi như cũ là có hận, có oán, có giận, sẽ có tiếc nuối ngập trời. Hải Nhi không muốn mang theo những thứ này rời đi nhân thế, cho nên kiếp này Hải Nhi nhất định phải cứu mẫu thân trở về. Nhìn thổ phòng, thần giả vô cùng kiên định nói. Phụ thân, Hải Nhi không muốn ngươi tiếp tục trầm luân như thế. Nhưng nếu như ngươi không đi ra một phương gông cùm xiềng xích này, như vậy Hải Nhi cũng không thể làm gì được. Chỉ cầu ở trước lúc Hải Nhi rời đi đế đô, ngài sẽ để cho Hải Nhi gặp mặt một lần. Để cho Hải Nhi biết ở trong vương phủ này còn có thân nhân đang đợi Hải Nhi trở về. Có mơ ước sống như Hải Nhi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 141. Hai cha con. Một. Trước khi Hải Nhi rời đi chỉ có một cái tâm nguyện này. Chỉ có một cái tâm nguyện này. Lời nói có khí phách nặng nề vang lên ở xung quanh thổ phòng. Trong mơ hồ phòng ốt tựa như nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thần giả liền cứ đứng lặng lặng như vậy. Ánh mắt không hề chớp lấy một cái. Nhìn chỗ cửa nhỏ nơi thổ phòng. Giác chi. Không biết qua bao lâu. Cửa nhỏ của thổ phòng rốt cuộc bị chậm rãi đẩy ra. Trong lòng thần giả vui mừng. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy thân ảnh kia từ từ hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng đọng lại. Đó là một trung niên nhân có khuôn mặt đầy râu ria. Cả người tản ra khí tức sa sút tinh thần. Toàn thân tìm không ra nửa điểm dấu vết của loại tồn tại thân là võ giả. Ở bên trong hai mắt của hắn hiển nhiên là có lưu lại nhàn nhạt giãy xua vì những lời mới vừa rồi của thần giả. Nhưng cũng rõ ràng mà ở một khắc này có một mảnh mờ mịt thật sâu. Trong lòng thần giả đau xót, đây là phụ thân thần sư của mình a. Phụ thân năm đó là hăng hái bậc nào. Thân gia tam tử thần sư. Có một thân thiên phú mang binh không thua kém thần Thuận. Có chí mưu tài năng không thua kém thần Lệ. Có một thân thiên phú tu luyện chắc tuyệt. Phàm là người gặp qua thần sư đều biết hắn mới là tồn tại đáng sợ nhất bên trong đời thứ hai của thần gia. Bởi vì có hắn tồn tại, thần gia tuyệt đối có thể tiếp tục huy hoàng.